Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1823. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Bách Biến Thần Quân hoàn toàn thay đổi, ông ta phun vụt ra một ngụm tinh huyết vào cờ chiêu hồn trong tay, cờ chiêu hồn lập tức bừng bừng khí đen, phút chốc đã bao trùm lấy ông ta, mũi tên của xích tượng yêu hồn cũng bay thẳng vào trong khí đen. A, từ trong khí đen truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Bách Biến Thần Quân. Dương Bách Xuyên biết Bách Biến Thần Quân trúng một mũi tên này không chết, cũng phải mất một lớp da, hắn không để ý tới nữa, lắc mình đi tới bên cạnh Diệp Vô Tâm. Diệp Vô Tâm ngã vào vũng máu, chỗ ngực xuất hiện một lỗ máu, máu vẫn còn đang tuôn ra bên ngoài, có thể cảm nhận được hơi thở nàng yếu ớt, nhưng cũng may là chưa chết, điều này với Dương Bách Xuyên là vô cùng may mắn. Hắn vung tay lên trực tiếp lấy ra hai giọt nước sinh minh trong bình càn không đút vào miệng Diệp Vô Tâm. Nhà đầu ngốc, sau khi cho Diệp Vô Tâm uống hai giọt nước sinh mệnh, Dương Bách Xuyên nói thầm một câu rồi ôm nàng lên đặt ở một góc đại sảnh, sau đó đứng dậy lại nhìn vào bên trong, trong mắt tràn đầy ý giết chóc. Lúc này trong sân khí đen bốc lên ngùn ngụt, sau tiếng hét thảm thiết của Bách Biến Thần Quân đã không còn tiếng động nào nữa. Thế nhưng ma khí hừng hực vẫn không hề tiêu tan mà lại càng ngày càng đông lại, điều này chứng tỏ Bách Biến Thần Quân vẫn chưa chết. Mờ sát ma khí liên tục bốc lên cuốn xích tượng yêu hồn vào trong cuốn tịch. Gào gừ gừ, ô ô ô, bên trong âm sát ma khí khổng lồ vang lên tiếng gào thét của xích tượng yêu hồn, tiếng gào trầm đục vô cùng thảm thiết. Dương Bách Xuyên thấy vậy biết rõ một mũi tên thần hồn của xích tượng yêu hồn không gì ết chết được Bách Biến Thần Quân. Điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn, đường đường là một ma đầu khét tiếng, nếu như bị giết dễ dàng như vậy thì không phải là một người dám luyện chế ma khí cờ chiêu hồn thương thiên hại lý này. Nghe được tiếng gầm giận dữ của xích tượng yêu hồn, Dương Bách Xuyên sợ Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh sẽ sử dụng chiêu thức ngoan độc nào đó để hạ gục xích tượng yêu hồn, phải lấy được yêu hồn châu, cho nên hắn quyết định tiến lên giết Bách Biến Thần Quân. Dù sao lúc nãy trong cơn thịnh nộ, cảnh giới của hắn đã có dấu hiệu đột phá đạt đến Nguyên Anh. Khi nói chuyện, sư phụ cũng đã xác nhận trong những trận chiến sinh tử là nơi nguy hiểm nhất, nhưng cũng là lúc có khả năng đột phá cảnh giới cao nhất. Cho dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng phải gỡ yết chết Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh, yêu hồn châu cũng nhất định phải lấy được. Ở đây mặc dù không có linh khí trời đất trợ giúp hắn đạt đến Nguyên Anh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tăng tu vi của Dương Bách Xuyên. Hắn nghĩ tới viên đá căng nguyên mà Chồn Con đã cho hắn. Có viên đá căn nguyên trong tay hắn tin rằng có thể từ kim đan đại viên mãn đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh, vậy là đủ rồi. Hắn xoay tay một cái viên đá căn nguyên xuất hiện trong lòng bàn tay, Dương Bách Xuyên vẫn dùng cách cũ lập tức nuốt đá căn nguyên vào trong bụng. Dù sao đá căn nguyên cũng là linh khí thuần khiết nhất trong trời đất, hắn cũng không sợ không luyện hóa được hay bị tồn đọng. Với linh căn thuộc tính ngũ hành, khi hắn tu luyện đột phá cảnh giới cần một lượng linh khí rất lớn. Sau khi nuốt đá căn nguyên, Dương Bách Xuyên lập tức trợn tròn mắt. Hắn đã quá coi thường lượng linh khí dồi dào chứa bên trong đá căn nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chỉ có một ý nghĩa hiện lên trong đầu hắn: nổ tan xác mà chết. Linh khí trời đất bùng nổ trong cơ thể thật sự là quá khổng lồ, vượt xa Dương Bách Xuyên tưởng tượng. Khoảnh khắc nguồn linh khí khổng lồ tràn vào đan điền, vận chuyển tới kim đan đạt cực hạn. Kim đan và đan điền đã như vậy rồi, đừng nói chi đến kỳ kinh bát mạch trong cơ thể, chỉ trong tích tắc đã bị luồng linh khí khổng lồ lấp đầy, Dương Bách Xuyên dấu hiệu cơ thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Giờ khắc này toàn thân hắn tràn đầy lực lượng không có chỗ để phát tiết, hắn liều mạng muốn phát tiết lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể mình ra ngoài, nếu không chỉ sợ hắn thật sự sẽ nổ tung. Có thể cảm nhận rất rõ ràng kinh mạch đang có dấu hiệu vỡ ra. Nhưng may thay tốc độ chữa trị bên trong cũng rất nhanh. Hắn thật sự hoàn toàn không ngờ chỉ một viên đá căn nguyên mà lại có lượng linh khí lớn như vậy, thật là vượt xa tưởng tượng. A, cách chương.